Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 281, kém chút mất trí. Vân Phi Dương giật mình, đầu não vừa tỉnh, cố gắng đè nén xuống trong lòng kia bôi phảng phất mãi mãi cũng lấp không đầy cảm giác đói bụng. Thôi động toàn thân pháp lực thu liễm lại kia tia hắc khí. Hắc khí hình như có sinh mệnh đồng dạng không tình nguyện tránh né một chút. Lúc này Vân Phi Dương trên người kia nhìn không thấy chân long khí cùng công đức chi lực đột nhiên lóe lên, trực tiếp đem cái kia màu đen khí thể đánh tan. Từ nơi sâu xa tựa hồ còn có thể nghe được một tia không cam lòng thanh âm. Bất quá nửa hơi thở thời gian, lại làm cho Vân Phi Dương phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Miễn cưỡng mang theo nhẹ nhõm dáng vẻ đem ngọc cầu chiếm được vào trong tay nắm tốt. Vân Phi Dương toàn thân đều kéo căng không dám loạn động. Chỉ ở trên mặt kéo ra một cái cứng ngắc ý cười. Đa tạ Vân Nguyệt muội muội thương cảm. Ta sẽ không tiễn các ngươi. Được, Vân Nguyệt cười tủm tỉm đối nhìn Vân Phi Dương một chút. Trong nháy mắt tươi cười cứng đờ. Trong nháy mắt đó, nàng lại theo Vân Nhạc Ca trong mắt, nhìn thấy một mặt phảng phất muốn nhắm người mà ăn hung lệ sát ý. Giống như cất giấu cái gì địa ngục hung thú. Nháy một cái mắt, trước mắt phảng phất có kim quang lóe hạ. Lại một hồi thần, Vân Nhạc cặp kia vô tội mắt hạnh nghi hoặc mà nhìn nàng. Vân Nguyệt muội muội, khả năng nhìn lầm đi. Lại là sát ý lại là kim quang. Trước mắt Vân Nhạc Ca cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Tận lực không để mắt đến trong lòng kia tia không thích hợp cảm giác. Vân Nguyệt bận bịu đầy không biết suy nghĩ cái gì Vân Lang. Thanh âm một nhu, chúng ta liền đi, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi nhiều. Cẩn thận thân thể, nói cũng không cần Vân Phi Dương đưa tiễn. Túm Vân Lang liền đi, vừa mới vừa đi đến cửa khẩu. Liền nghe sau lưng kêu một tiếng, Vân Nguyệt, trong lòng giật mình xoay người lại, chỉ thấy một cái to lớn hộp gấm đối diện bay tới. Vô ý thức tiếp được, Vân Nguyệt ngẩn ra, hướng về hang đá nhìn lại, chính trông thấy Vân Nhạc ca ca đối nàng mỉm cười. Cùng ngày xưa không có chút nào phân biệt, vẫn như cũ là sạch sẽ mà đơn thuần. Vân Nguyệt trở về một cái cười. Đi ra Vân Phi Dương phủ đệ, nhẹ nhàng phun ra một hơi ngạnh ở ngực u ám chi khí. Mở ra hộp gấm, nàng đột nhiên ngẩn ra, trong lòng không biết là tư vị gì. Bên trong là tràn đầy một hộp bồi nguyên quả. Cái này Vân Nhạc ca, nói như vậy, trong lòng của nàng lại có chút thoải mái. Mặc kệ nàng vừa rồi nhìn thấy cái gì, mặc kệ Vân Nhạc ca biến thành bộ dáng gì, hắn cũng không có thay đổi, vẫn là cái kia ngoài miệng cái gì cũng không nói, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng là yêu mến thân nhân bằng hữu Vân Nhạc ca ca. Cái này đủ chưa? Hốc mắt của nàng ướt át, nước mắt lại từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Vân Nhạc ca, người nhất định phải qua hào hào a. Hoa, nhiều như vậy bồi nguyên quả. Một tiếng kinh hô đánh gãy Vân Nguyệt suy tư. Vân Nguyệt vừa quay đầu, liền thấy Vân Lang một bộ nhe răng trợn mắt dáng vẻ. Tại bên cạnh nàng giống con giống như con khỉ chợt tới chợt lui. Ba, khép lại hộp gấm. Vân Nguyệt đem nó hướng trong ngực của mình vừa thu lại. Mày liễu đứng đấy giáo huấn, ngươi vừa rồi choáng váng, đi đường cũng sẽ không rồi. Không phải a, không thôi nhìn Vân Nguyệt thu hồi bồi nguyên quả. Vân Lang cũng cảm thấy hoang mang. Nguyệt Nguyệt, vừa mới ngươi có hay không một loại đến rất nguy hiểm cảm giác? Cái gì? Vân Nguyệt biến sắc, sau đó cấp tốc khôi phục bình thường. Nhanh làm ngay tại suy tư Vân Lang không có phát giác. Hoàn toàn không có, nàng chém đinh chặt sắt nói. Thế nhưng là, cái loại này trong nháy mắt âm lãnh. Phảng phất bên cạnh đang có lấy một cái nguy hiểm thú chậm rãi thức tỉnh kinh khủng cảm giác như. Vậy rõ ràng, thật chẳng lẽ chính là ảo giác? Còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng, đã cảm thấy vạt áo nơi một cỗ đại lực truyền đến, cơ hồ đem hắn cắt đứt khí. Hắn vùng vẫy một hồi, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm gì? Nhà mình muội tử lại nổi điên làm gì? Vừa rồi suy nghĩ cái gì sớm đã bị Vân Lang ném đến lên 9 tầng mây đi. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm, cái kia cũng nhất định là chính mình cái này quái thú muội muội. Ngậm miệng, hung hãn túm Vân Lang vạt áo đem hắn hướng trên đường trở về kéo. Vân Nguyệt uy hiếp híp mắt nhìn dãy rụa đến Vân Lang. Nguy hiểm, tại Vân Nhạc ca ca trong phủ đệ ngươi có thể cảm giác được nguy hiểm gì? Nàng đem ca ca của mình để cách mình tới gần chút. Lạnh lùng nói, đừng có lại làm ta nghe được loại lời này. Không thì lão nương thật sẽ làm thịt ngươi. Biết biết, Vân Lang vẻ mặt đau khổ. Bất quá chỉ là vừa nói như thế. Làm cái gì thật a? Quả thực chính là cái huynh khống. A không, là Vân Nhạc khống. Chính là không được. Vân Nguyệt sáng tỏ diễm lệ trên mặt không có vẻ tươi cười. Vân Liên, những lời này ta chỉ nói một lần. Về sau, mặc kệ liên quan tới Vân Nhạc ca ca cái gì, người cũng tốt nhất im lặng. Có nghe thấy không? Một câu cuối cùng đã là thanh sắc câu lệ. Vân Liên nhìn nhà mình muội muội nhìn chính mình uy hiếp ánh mắt. Phảng phất rõ ràng cái gì, lại phảng phất cái gì cũng không có rõ ràng. Chỉ là ngây thơ gật gật đầu. Vân Nguyệt thấy hắn gật đầu, trên mặt hòa hoãn, thanh âm một nhu. Ca ca, Vân Nhạc ca bây giờ võ công mất hết, chúng ta hẳn là bảo hộ hắn, đúng hay không? Đó là đương nhiên. Vân Lang không cam lòng mở miệng, còn cần ngươi nói, ta thế nhưng là hắn ca ca, tất nhiên muốn bảo vệ hắn. Vân Nguyệt mỉm cười, buông tay ra, còn vỗ vỗ Vân Lang bụi bặm trên người, nhẹ nhàng cười nói, vậy chúng ta trở về đi. Vân Phi Dương ngồi ở trong sân cạnh bàn đá, cho dù là Vân Nguyệt hai huynh muội rời đi, hắn cũng ngồi ở chỗ đó không hề động. Hắn đều không cần tận lực đi nghe, liền có thể nghe được huynh muội hai người trò chuyện, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tiện tay xếp đặt cái kết giới. Trong nháy mắt, Vân Phi Dương trên người tràn ngập ra một cỗ mang theo ngang ngược sát ý màu đen nồng vụ. Nhàn nhạt màu đen phảng phất lân phiến trạng đường vân bắt đầu ở toàn thân của nàng lan tràn. Thẳng đến liền trắng nõn trên mặt đều hiện đầy mới ngừng lại. Chỉ có cặp kia có chút phiếm hồng con ngươi lộ ra. Một ngón tay duỗi ra, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Trước mặt cái bàn ầm vang một tiếng, vỡ thành bột phấn. Hai mắt nhìn trời, phiền phức lớn rồi a. Này Vân Nhạc vận mệnh rốt cuộc là có vật gì đặc biệt? Thế mà dẫn động diệt thần chiêu hồn phiên. Không đúng, không chỉ là Vân Nhạc vận mệnh, còn có viên này Ngọc Châu. Hạt châu này có vấn đề. Rõ ràng hắn nhìn qua hạt châu này cũng chỉ là cái phổ thông phàm vật. Phẩm chất hơi tốt một chút ngọc, nghèo khó nhà khả năng còn có thể làm cái tiểu bảo bối đổi ít bạc. Nhưng là đối với Vân gia tới nói, hạt châu này thật không có gì, chính là cái tiểu đồ chơi thôi. Nhưng chính là như vậy một cái bình thường hạt châu, xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ diệt thần chiêu hồn phiên liền bạo loạn cả lên. Thậm chí liền cái kia xa điêu khí linh đều bị che giấu. Cũng không biết tại chiêu hồn phiên bên trong dưỡng hồn mẫu thân cùng ông ngoại như thế nào. Lại cứ hắn còn không thể dùng chân long chi lực cùng công đức chi lực rửa sạch diệt thần chiêu hồn phiên, đến lúc đó cái này chiêu hồn phiên biến thành phế phẩm việc nhỏ. Mẫu thân cùng ông ngoại không có mới là chuyện lớn. Vân Phi Dương nhắm lại hai mắt màu đỏ, không ngừng có từng tia kim quang bắn ra, rạch ra sương mù màu đen, chậm rãi đem sương mù trấn áp trở về. Còn tốt hắn người mang đại lượng công đức chi lực cùng chân long chi lực. Đổi lại là người khác, lúc này đã sớm mất trí đi. Chẳng trách này diệt thần chiêu hồn phiên chính là yêu tà thần khí. Quấy thần giới không được an bình, ngoại trừ người sử dụng tâm thuật bất chính bên ngoài.